thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 125, góc truyện audio.com. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính, ánh nắng ban mai ấm áp chiếu vào căn phòng nơi mà cô đang say giấc cư. Nhẹ nhàng đưa tay lên che mặt nhưng không tránh khỏi câu chào buổi sáng của bầu trời nên cô đành phải ngồi dậy trong sự uể oải. Đưa tay dịu mắt cô ngó lơ xung quanh, nhìn từ cửa đến chính giữa chiếc tường rồi quay mặt ra ban công thì thấy Long đang ngồi nhâm nhi tách cà phê thơm lộng, tay cầm quyển sách dày cộp mà đọc rất chăm chú. Dậy rồi à, đấy. Nói là chú ý nhưng thật ra thì mắt vẫn có thể liếc người đang ở trên giường. Nhìn anh bằng ánh mắt không phục, cô chợt nhận ra mình đang đói bởi nơi đó đang kêu lên hai chữ ủng ục. Vết thương sao rồi, đỡ nhiều rồi. Nhận được câu trả lời mong muốn, Long bước ra khỏi chiếc ghế ở ban công, cất đi quyển sách vào kệ sách rồi đi đến trước mặt Xuân. Theo phản xạ tự nhiên cô lùi lại mấy bước nhưng vẫn bị anh kề sát mặt mình vào. Anh định làm gì? Ha, vẻ mặt bớt xanh sao rồi. Có mỗi thế thôi mà cũng phải vòng vo tam quốc. Xuống ăn sáng, ế, được ăn sáng rồi, ết dây. Ăn cháo, ạc tê tê trời ơi, oai. Sao lại là cháo, vậy cô nghĩ cô ăn được gì, ăn gì kệ tôi, trừ cháo ra trên bàn ăn có món gì ngon thì tôi ăn món đấy, mắc gì anh quản. Vậy thì trên bàn hôm nay chỉ có cháo và sữa tươi thêm một ít canh gà, cô muốn ăn gì thì ăn không thì nhịn đi. Oát, cháo, sữa tươi và canh gà, anh giết tôi à? Tùy cô thôi, ăn hoặc nhịn cô chọn đi. Câu nói vô tình là như thế đấy, khi cô, người đang đứng chết lặng ở phòng thì anh chỉ ung dung bước ra khỏi phòng. Cố nhịn đi, có ngày. Nhất định sẽ có một ngày mình sẽ trả thù. Cộp, nhẹ nhàng đi xuống phòng ăn trong bộ đồ ngủ quá dài, cô lon ton chạy tới chỗ ngồi của mình và cũng chẳng hề để ý ánh mắt của mọi người đang nhìn mình chăm chú. Nhìn vào bàn ăn thì cô còn thấy những món khác ngon hơn rất nhiều mà đâu để ý là chỗ của mình ở đằng kia, nơi có tô cháo, canh gà và cốc sữa. Ủa, tôi tưởng anh nói là chỉ có cháo và canh gà lẫn sữa thôi mà sao giờ đầy đủ quá vậy? Quay ra nói chuyện với Long một cách rất tự nhiên mà có thèm để ý đến cái bảng nội quy bự trà bá ở đằng sau Lục Vương đâu. Này, cô có biết trong giờ ăn là không được nói chuyện không hả? Hàn Phong miễn cưỡng đưa tay chỉ vào tấm bảng để giúp cho cô gái não phẳng ở đây có được một lời giải thích trọn vẹn. Cô nhìn lên tấm bảng nội quy rồi liếc qua Long, anh vẫn đang ung dung ăn phần ăn của mình. Không nói nhiều, cô chỉ nhún vai một cái rồi đưa tay ra định lấy đồ ăn thì Lục Vương nhanh chóng rượt lấy đĩa thức ăn. Làm cái gì vậy, phần ăn của cô ở kia, mãi cho tới lúc này người yên lặng nãy giờ mới lên tiếng. Sao lại, dọn đồ ăn trên bàn đi, lặng lẽ ra lệnh cho đám người hầu đang đứng xếp thành hàng và chỉ trong vài giây tất cả các món ngon vật lạ đều được dọn đi hết. Hầu hết ở đây nấu nướng chỉ gọi là cho có chứ thật ra ngồi vào bàn ăn ở nơi này trước kia chỉ có hắn và Lục Vương, mấy tháng sau mới có Hàn Phong vào đây nhưng tính ra cũng chỉ có 3 người. 10 đĩa thức ăn thì mỗi đĩa cũng chưa mất đi đến một nửa, ăn xong rồi thì lấy đổ đi chứ chả để làm gì. Tôi không ăn cái này, đó là việc của cô, vậy thì tôi thà nhịn đói còn hơn. Đập tay vào bàn rồi giận dỗi bước khỏi phòng ăn, cô chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại lăn vào giường. Ngủ tiếp, không thèm ăn và giữ luôn ý định tuyệt thực quả là một quyết định khó khăn. Góc truyện audio.com. Vùi đầu vào gối, Xuân suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra từ lúc cô sắp bị kết liễu sinh mệnh bằng một viên đạn của sự hận thù thì đã có người giang tay ra che chở cho cô và chẳng cần phải đi tìm đâu cho xa người đó đang cho cô sống nhờ. Nhưng điều làm cô đau lòng nhất là người đó là người mà cô từng yêu, hai người từng bên nhau rất lâu rồi xa nhau 4 năm trời. Không biết anh thế nào nhưng từ sâu trong đáy lòng cô hiện giờ đang hiển thị rõ một nỗi đau ngàn năm khó phai, nếu phải thừa nhận thì cô hẳn sẽ thừa nhận luôn rằng tình cảm cô dành cho anh vẫn còn, không hề ít mà ngược lại còn rất nhiều. Suy nghĩ nhiều nên nước mắt cũng phải tràn ra vì cảm xích lúc này đang đầy ắp trong cô. Xin lỗi, cho em xin lỗi. Nói lời xin lỗi trong sự vô thức, hàng lông mi dài đang ướt đi vì một làn nước mặn chát. Sau đó cô thiếp đi, trong mơ cô đang nhìn thấy một người đàn ông với vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy cô, cảm giác thật sự rất ấm áp. Trong thời gian này cuộc sống của Diệp Hân và Trần Bảo Thiên đang rất là đau đớn. Sau khi nhìn thấy vết máu và mảnh giấy có ghi 3 chữ. Nó chết rồi, trên đó thì hai người chỉ có thể tin vào số phận, tin rằng cô đã chết. Rất muốn trả thù, nhưng không có manh mối và cũng chẳng có chút nghi vấn nào. Sự việc này xảy ra quá đột ngột khiến cho hai người suy sụp tinh thần. Ngày nào cũng tràn ngập trong sự đau khổ, nghĩ đến cảnh hai người hai thế giới khiến cho Trần Thiên Bảo rối bời. Còn Diệp Hân chẳng hơn gì ngày nào cũng đến trước mộ của cô tâm sự đủ điều, rồi khóc chứ sự thật. Thì đâu ai biết rằng con ấy vẫn đang sống quanh đây, tại mảnh đất Washington này. biệt thự Trí Gia, cảnh tượng đang hiện ra trước mắt trong phòng của cô là đây, một cảnh tượng hết sức. Không thể nói nổi, Long thì ngồi trên giường vẻ mặt khó chịu còn Xuân thì tay đang cầm lấy tay của Lọng ngoạm mạnh bằng hàm răng của mình. Cảnh tượng này khiến cho người hầu mang đồ ăn mà anh cố tình chuẩn bị sẵn cho cô chạy mất dép sau khi nhìn thấy bởi họ sợ. Nếu còn ở đây lâu sẽ bị người đàn ông kia hất cẳng ra ngoài bởi sẽ không lâu nữa một cơn thịnh nộ sẽ ập tới. Bộp, một tiếng vỗ đánh đét cái vang lên trong phòng ngủ. Dậy, giọng nói mang vẻ khó chịu anh ra lệnh cho người đang gặm tay mình như ma đói. Ôi, thịt, ôi, trứng, tài ghê, bị đánh đau thế mà vẫn không dậy, điều này làm. Anh tức, đưa tay túm mạnh cổ áo cô giật mạnh rồi anh chợt thấy gương mặt của con cún con đáng yêu. Hai má hồng rực lên vì hôm nay trùm chăn ngủ cả ngày. Mắt nhắm tịt lại, đôi môi hồng nhỏ nhắn đang mấp máy vì ngủ mớ. Điều này làm anh đơ người ra vài giây nhưng sau đó lại thu hồi ánh mắt đúng lúc đó thì cô cũng đưa tay dụi mắt. Ế anh đến từ lúc nào vậy? Nhận được câu hỏi của cô anh cũng chỉ có thể thở dài rồi mang khay đồ ăn đến trước mặt cô. Ăn đi tôi không muốn nửa đêm cô tỉnh dậy chạy xuống nhà bếp tìm đồ ăn đâu. Mặc dù mang tiếng là đưa đồ ăn nhưng thật ra trong đầu cô nghĩ rõ ràng tên này tiếc của nhà hắn nên mới không cho mình tìm thức ăn vào đêm khuya đây mà. Mẹ kiếp đồ kiệt sỉ. Ăn thì ăn, suy nghĩ lại thì thấy mình cũng nên ăn cho bớt đói, dù sao để cái bụng trống không vậy thì chắc có ngày chết sớm. gocchuyenaudio.com, ngồi từ chiếc ghế ở phía ngoài ban công nhìn vào bên trong, Long đang quan sát cô từng ly từng tí một từ cử chỉ đến hành động. Có một điều mà anh nhận ra ở cô, anh nhận ra, cô đã trở nên thật khác so với trước kia, đương nhiên với anh thì không nói làm gì nhưng cứ thử mà xem. Giờ chắc chắn cô đã lãnh khốc hơn trước rất nhiều. Nói đến hai từ, tàn khốc, ở cô anh lại thấy nhói lòng khi nhớ đến chuyện năm xưa, ngày mà trái tim anh tan nát, đầu óc lúc đó như không thể nghĩ ngợi thêm bất kỳ chuyện gì nữa. Quanh anh lúc đó chỉ có một sự u ám đến rợn người. Cuối cùng những suy nghĩ đó cũng đã dẹp được ra khỏi đầu anh, nhìn vào bên trong anh thấy cô đã ăn từ lúc nào mà không hay, giờ đang nằm lăn ra giường ôm gối mà ngủ rất say. Đứng dậy bước khỏi ban công anh đưa tay đóng cửa rèm lại rồi từ từ nằm xuống bên cạnh cô nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, anh bất giác đưa tay sờ nhẹ lên hai má cô, ánh mắt sâu thẳm đang nhìn cô trìu mến. Nhưng thực sự lúc này anh không hề nhận ra, trái tim mình đang bị thao túng và hiện giờ tận sâu trong lòng anh không còn căm hận cô nữa. Khách chương.